Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 170. Từ thời khắc đó, Thẩm Thanh Huyền đã quên đi Cố Kiến Thâm, hoàn toàn buông tay. Những mối bận lòng thời niên thiếu trôi vào quên lãng, những tình cảm sâu sắc trước khi thành thánh chìm vào giấc ngủ yên. Phong Tâm Quyết đột phá gông cụm, cuối cùng Thẩm Thanh Huyền cũng thành thánh. Trong 2 năm ngắn ngủi, hiện tượng kỳ lạ chiếu sáng khắp bầu trời. Ánh sáng màu trắng bạc quét sạch những màu sắc còn lại. Toàn bộ núi Vạn Tú như sống dậy, tinh vân vần quanh, biển xanh như ngọc, sắc trời sáng lạng, cảnh tượng tuyệt đẹp vô song cũng không sánh bằng dáng hình mờ trắng đó. Người đứng trên núi, sáng lóa vần trăng nơi chân trời. Tất cả mọi người đều biết, trên đời lại có thêm một vị thánh nhân. Thẩm Liên Hoa của Vạn Pháp Tông cuối cùng cũng thành thánh. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau, lãng quên và buông tay, bắt đầu cuộc sống dài đằng đẵng không mục đích. Thẩm Thanh Huyền mở mắt, tay ấn lên lồng ngực, nơi đang âm ỉ đau như bị kim châm. Cảm xúc tuyệt vọng trong ký ức dường như ngay ở trước mắt. Nỗi đau bị lừa dối, bị ruồng rẫy, bị bỏ lại, dường như vẫn đang sôi sục trong máu. Y tưởng mình bị Cố Kiến Thâm chơi đùa, tưởng rằng tất cả tình cảm mình dâng hiến chỉ là một vở hài kịch. Tưởng người đã khiến mình không tiếc vứt bỏ tất cả để theo đuổi là một ma quân tâm vực lạnh mặt và cũng lạnh lòng. Y can đảm bao nhiêu, tổn thương y phải chịu lại trầm trọng bấy nhiêu. Điều đó đã giết chết hy vọng trong y, giúp y bước qua bậc cửa chưa thể vượt qua để hiểu thấu Phong Tâm Quyết. Trao đi tất cả, nhưng nhận về chỉ có tổn thương. Chỉ bằng khóa kín và giấu nó đi, không để ai nhìn thấy nữa. Sau khi thành thánh, Thẩm Thanh Huyền vẫn luôn lạnh lùng, thờ ơ. Nhiều người cho rằng đó là di chứng của Phong Tâm Quyết. Bản thân y cũng nghĩ như thế. Nhưng kỳ thực, đó là do y đã khép kín lòng mình. Cho dù không có tâm pháp, y cũng không muốn trải nghiệm lần nữa mùi vị sống không bằng chết đó. Thành thật mà nói, ngay cả bây giờ, trong lòng y vẫn chất chứa một nỗi sợ dây dẫn. Thẩm Thanh Huyền không hối hận khi tìm lại được đoạn ký ức này. Nhưng cả người y như bị rút cạn sức lực, toàn thân mệt mỏi. Qua lại đi. Một giọng nói mông lung, xa xôi, văng vẳng bên tai. Thẩm Thanh Huyền giật mình. Giọng Cố Kiến Thâm lại vang lên. Xin lỗi. Là Cố Kiến Thâm bên ngoài tâm cảnh. Hắn đã tỉnh. Nếu y tìm được ký ức, hắn chắc chắn cũng đã nhớ lại rồi. Thẩm Thanh Huyền không ra khỏi huyễn cảnh, khẽ nói. Ta muốn đi gặp ngươi. Cố Kiến Thâm nói. Ta đã quên ngươi rồi. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Là vì Cố Cát sư huynh sao? Cố Kiến Thâm đáp. Ừ. Thẩm Thanh Huyền nói. Có thể cho ta xem đoạn ký ức đó của ngươi được không? Cố Kiến Thâm khựng lại một chút, rồi đáp. Được. Vì chủ nhân của tâm cảnh đã tỉnh, nên huyễn cảnh này không còn ràng buộc. Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Huyền đã đứng trên đống đổ nát của nước Lan Phất, đứng trên chiến trường mà y đã bỏ lỡ. Y nhìn thấy hắn, một Cố Kiến Thâm thất hồn lạc phách, không còn sức sống. Y có thể tưởng tượng ra khung cảnh khi ấy, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến trái tim y thắt lại. Cố Kiến Thâm lúc này đã mất sạch lòng tin, vì Phong Tâm Quyết, vì thân phận của y, vì thân thể phản huyết. Hắn hiểu lời nói của Thượng Tiến Chân Nhân, rất hiểu là đằng khác. Hắn không thể hại chết Thẩm Thanh Huyền, chỉ có thể lựa chọn buông tay. Nhưng buông tay rồi thì sao? Hắn không biết. Hiện giờ, điều duy nhất hắn có thể làm là hồi sinh các sư huynh đệ của y cùng các đệ tử của Vạn Pháp Tông, hồi sinh những linh hồn đã chết oan uổng. Hắn biết Thẩm Thanh Huyền rất quan tâm đến họ. Hắn biết Thẩm Thanh Huyền vô cùng yêu Vạn Pháp Tông. Máu của hắn có thể hồi sinh người vừa chết. Hy vọng bây giờ vẫn còn kịp. Năm xưa, Cố Kiến Thâm chưa có căn cơ vững chắc, đã thành công cứu sống Thẩm Thanh Huyền. Hiện giờ, người đứng ở đây đã chuẩn bị thành thánh. Hắn dùng huyết dịch toàn thân hồi sinh vô số linh hồn vất vưởng, gọi họ sống dậy. Dùng thuật pháp này để cứu người đã định sẵn một kết cục. Hắn ra quên đi chính mình. Những người được hắn cứu sống cũng thế. Hắn quên đi Nghiêm Thiên Thụy, quên Thất Sư Huynh, quên tất cả những gì đã trải qua ở nước Lan Phất, quên các cuộc chiến này. Đáng lẽ hắn không nên quên Thẩm Thanh Huyền, nhưng vì hầu hết những người mà hắn cứu đều có liên quan đến y, giống như một sợi xích móc nối vào nhau. Nên khi từng mắt xích bị chặt đứt, toàn bộ sợi xích cũng sẽ biến mất. Kết quả là Thẩm Thanh Huyền, mắt xích cuối cùng cũng tan biến. Nhờ lãng quên nên mới sống sót. Mặc dù không biết đi đâu về đâu, không biết mình muốn gì, nhưng chung quy vẫn là sống sót. Mọi người trên thế gian đều cho rằng cốt cửu uyên của Tâm Phật đã giết quá nhiều người trong cuộc chiến này, cho rằng hắn dùng máu thành thánh. Song sự thật là khi ở trong vực sâu tuyệt vọng nhất, hắn đã thành thánh nhờ cứu vô số mạng người. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Mà trong nhận định của thiên đạo lại chính là Phật phổ độ chúng sanh. Thẩm Thanh Huyền như người đàn ông đứng im trong biển máu, nhìn bầu trời rực lửa, nhìn thế giới nhuộm đỏ, nhìn thấy trái tim dịu dàng. Cố Kiến Thâm của y có trái tim dịu dàng nhất thế gian. Dù cho có phải vùi thân trong địa ngục, phải gánh trên lưng cái tên bị sỉ vả, phải chịu trách nhiệm cho những tội lỗi mình không gây ra. Cố Cửu Uyên của y, nam nhân vẫn y phục màu đỏ, người tốt đẹp nhất mà y từng gặp. Hết chương 170. Chương 171. Hai người đã nhớ ra mọi chuyện, bây giờ Thẩm Thanh Huyền đã có thể quay về hiện thực. Quay lại bên cạnh Cố Kiến Thâm, hôn hắn, ôm hắn, trò chuyện với hắn. Nhưng y quyết định tạm thời chưa rời đi. Y không chỉ muốn nhìn thấy Cố Kiến Thâm khi đó, y còn muốn đi tìm hắn. Tiếc nuối mấy ngàn năm trước đã hình thành, dù thay đổi tâm cảnh cũng không thể thay đổi được hiện thực. Nhưng giữa tâm cảnh và hiện thực nào có khác biệt lớn đến thế? Chung quy, thay vì để mặc nó, chi bằng thay đổi một chút. Đến khi hồi tưởng sẽ có thể nhớ tới điều gì đó khác. Để nỗi tiếc nuối không còn quá tiếc nuối, để sự thất vọng không còn quá thất vọng. Cố Kiến Thâm ở ngoài tâm cảnh nói, ra đi. Thẩm Thanh Huyền đá, khoan đã. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nói, để ta nhìn ngươi lần nữa. Cố Kiến Thâm không tiếp tục lên tiếng. Thẩm Thanh Huyền bước từng bước đi về phía tâm vực trong trí nhớ. Y trong tâm cảnh vẫn phải chịu phản vệ của phong tâm quyết, giống hệt năm xưa, giờ dẫm từng bước. Làn da mất đi vẻ căng mịn, thân thể ngày càng mệt mỏi và nua rượu rã. Sự vật trước mắt dần trở nên mơ hồ và xám xịt. Năm đó, sở dĩ y không đủ can đảm, bất an, mất lòng tin như thế, nhất định có liên quan tới thân thể già cõi này. Chỉ trong một đêm đã trở thành như vậy, y sao có thể mặc giày đi tìm gặp người yêu phong nhã hào hoa kia? Đứng nhìn từ xa, cộng thêm phải nghe những lời như thế, làm sao y còn can đảm đi chất vấn hắn? Nỗi sợ hãi tích tụ đến cùng cực, cuối cùng triệt để sụp đổ vì câu nói chưa từng gặp kia. Đây là khuyết điểm thường thấy của người có tính cách cố chấp. Họ có thể vì điều mình tin mà không sợ hãi, có thể can đảm tiến lên phía trước, có thể mạo hiểm mọi thứ. Tuy nhiên, thứ quá cứng lại dễ gãy. Một khi tín ngưỡng sụp đổ, tất cả những gì cố tình vứt bỏ khi trước sẽ ập tới, cười nhạo, mỉa mai rồi gặm nhấm họ. Một người vốn dũng cảm, không biết sợ hãi, bỗng trở thành kẻ hèn nhát yếu đuối, không thể bước lên dù chỉ một bước, không thể thốt lên dù chỉ một câu. Chỉ có thể quay về lãnh địa của mình, tuyệt vọng, liếm vết thương trong vô ích. Thẩm Thanh Huyền đi dọc nước Lan Phất, tìm được bánh trôi tiểu bạch bị vứt bỏ. Bánh trôi ở thế giới thứ ba hồn nhiên, chân chất, không hiểu lòng người, cũng không hiểu thế thái. Chúng sống vui vẻ trong thế giới nhỏ bé của mình. Sau khi đến thế giới xa lạ này, bánh trôi tiểu bạch hãy còn ngơ ngác, cũng may được hai người họ biết đến. Nhưng một trong hai người nhanh chóng rời đi, người kia cũng quay lưng đi nốt. Bánh trôi tiểu bạch hoang mang, bất lực, nhìn hàng người đi qua trước mắt, không biết phải làm gì. Đây không phải là thế giới của nó, đây không phải là đồng loại của nó. Hai người duy nhất mà nó quen đều bỏ rơi nó rồi. Nó phải làm gì đây? Thẩm Thanh Huyền thương xót, nâng nó lên. Được rồi, không sao đâu. Dù biết đây chỉ là bé Hạ Đình trong tâm cảnh, nhưng nhớ tới những khổ sở vất vả mà nhóc con này đã phải chịu khi đi theo họ, trong lòng Thẩm Thanh Huyền tràn ngập nỗi áy náy. Y không nhớ những việc này về sau khi thu nhận Hạ Đình làm đồ đệ. Tuy y có đối xử tốt với gã, nhưng chung quy vẫn có chút lạnh nhạt. Giờ đây, Hạ Đình đã không còn bộ dạng yếu ớt, bất lực của quá khứ. Y thì đã khóa chặt trái tim mình, dù có nghiêm túc dạy dỗ, để cho gã những điều tốt đẹp nhất, nhưng rốt cuộc vẫn không như ban đầu. Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài, nói: Khiến người phải chịu quá mức rồi. Bánh trò nhỏ vừa mở linh trí, chỉ biết đã gặp được người quen trước rồi đi, nay đã quay trở lại. Nó bám chặt lấy y, sợ bị y ghét bỏ, sợ y lại bỏ đi. Nó chỉ dám nhỏ giọng thút thít một cách bất an. Thẩm Thanh Huyền năm ấy không nhận ra điều này, nhưng hiện tại y đã biết. Khóc đi! Thẩm Thanh Huyền dỗ dành nó. Khóc to lên cũng không sao đâu. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa nhóc nhỏ bé vô cùng. Nghe y nói vậy, bao sự đè nén bất an, sợ hãi, cuối cùng cũng vỡ òa. Nó cuộn mình trong lòng bàn tay Thẩm Thanh Huyền, khóc nức nở. Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền dịu dàng vô cùng. Đừng sợ, mọi chuyện đều đã qua rồi. An ủi bé bánh trôi xong, Thẩm Thanh Huyền mang nó cùng tiến vào tinh hải, băng qua vọng tẩn, đi tới tâm vực. Dọc đường đi, y dần biến thành một ông già lũ khụ. Thẩm Thanh Huyền khi ấy không dám nhìn mình dù chỉ một lần. Còn Thẩm Thanh Huyền lúc này lại nghiêm túc đánh giá một phen. Vậy thì vậy, già rồi là hết đẹp. Dù là con người hay động vật, khi về già đều trở thành bộ dạng khiến người ta muốn tránh xa. Thẩm Thanh Huyền chăm chú nhìn mình qua làn nước, không hề chớp mắt. Đúng lúc này, Cố Kiến Thâm bên ngoài tâm cảnh lên tiếng. Rất đẹp. Thẩm Thanh Huyền bị hắn chọc cười. Người đùa quá lố rồi đó. Cố Kiến Thâm nói. Bất kể người biến thành dáng vẻ nào cũng đều đẹp hết. Thẩm Thanh Huyền nói. Lời ngon tiếng ngọt. Cố Kiến Thâm không nói thêm nữa. Thẩm Thanh Huyền trêu hắn. Lát nữa ta đến bữa tiệc tìm ngươi trong bộ dáng này. Ngươi nói xem, liệu ngươi có sai người đuổi ta ra ngoài hay không? Cố Kiến Thâm đá. Phỏng đậu. Thẩm Thanh Huyền nói. Không sao, bị đuổi ra ta cũng không có giận đâu. Dù sao ngươi cũng đã quên ta rồi, mà ta lại còn biến thành cái dạng này nữa chứ. Dù cả hai đã quên nhau nhiều lần, cũng yêu lại nhiều lần, nhưng lần nào gặp lại cũng là lúc y đẹp nhất. Có lý do để khiến Cố Kiến Thâm yêu thêm lần nữa, mà dáng vẻ hiện giờ thì... Thật ra Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không muốn đi gặp Cố Kiến Thâm trong dáng vẻ này. Khi yến tiệc chuẩn bị bắt đầu, y sẽ bảo Cố Kiến Thâm bên ngoài tâm cảnh trợ giúp. Dù sao cũng đã như thế này rồi, để hắn biến y trả lại cũng không khó. Y muốn mang sự ấm áp tới cho Cố Kiến Thâm trong tâm cảnh, chứ không phải đến để dọa hắn. Nhưng lúc này, y chưa đề cập tới, chủ yếu là muốn xem bản thân mình lúc này. Liệu có thoát được khỏi nỗi bất an hay không? Mọi chuyện đều đã qua rồi, không có gì phải sợ hãi. Thẩm Thanh Huyền rất quan tâm bánh trôi nhỏ. Nghĩ đến việc năm ấy bánh trôi co ro đi theo mình, y vô cùng đau lòng, không khỏi muốn bù đắp cho nó. Kỳ thực, Thẩm Thanh Huyền chỉ là đang bù đắp cho những tiếc nuối của bản thân. Hạ Đình thật hoàn toàn không có những ký ức này. Nhưng quay về hiện thực, y cũng sẽ đối xử tốt hơn với các đồ đệ của mình. Giải phóng trái tim, tìm về cảm xúc, y sẽ trở thành một sư phụ tốt, biết quan tâm và bảo vệ. Thẩm Thanh Huyền lang thang ở tâm vực, chờ đợi cơ hội để gặp mặt Cố Kiến Thâm. Theo lý mà nói, y nên chờ cho đến khi bữa tiệc bắt đầu, rồi giống như năm đó, hòa vào đám đông đến gặp hắn. Nhưng lần này, lúc y đi mua một cái túi càng khôn để dỗ dành bánh trôi nhỏ, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một nam tử mặc y phục đỏ rực. Thẩm Thanh Huyền chấm than. Y cuống quýt hỏi Cố Kiến Thâm bên ngoài tâm cảnh. Chuyện gì vậy? Cố Kiến Thâm ngoài tâm cảnh hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cho dù ngươi biến thành thế nào, ta vẫn sẽ nhận ra ngươi. Trái tim Thẩm Thanh Huyền rung động, Lúc y quay đầu lại, phát hiện Cố Kiến Thâm trong tâm cảnh đang nhìn mình. Trùng hợp là do đang đứng ngơ ngẩn nên y bị người khác đụng trúng. Thân thể hiện giờ của y đã không còn như xưa, làm sao chịu đựng được cú va đập này. Y suýt ngã xuống đất. Cố Kiến Thâm nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy y. Cẩn thận. Thẩm Thanh Huyền, bà chám. Ngượng quá đi. Y gần như cúi đầu xuống ngay lập tức theo bản năng. Những người xung quanh nhận ra Cố Kiến Thâm kinh ngạc hô lên. Thánh nhân cổ huyện. Cố Kiến Thâm nắm lấy tay Thẩm Thanh Huyền, khẽ nói. Ở đây đông người quá, chúng ta đổi chỗ đi. Dứt lời, hắn đã dẫn Thẩm Thanh Huyền rời xa đám đông ồn ào. Song vì bị kéo đi quá nhanh, y không khỏi thở lấy hơi. Thật sự là tuổi già lực bất tòng tâm. Cố Kiến Thâm cẩn thận dìu y ngồi lên một cái ghế dài. Xin lỗi, không làm ngươi bị thương chứ. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu. Cố Kiến Thâm nhìn y một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Thẩm Thanh Huyền bỗng chết chặt tay, hỏi Cố Kiến Thâm bên ngoài tâm cảnh. Ngươi có thao túng hắn không đó? Ta chỉ có thể đưa hắn tới trước mặt ngươi, không can thiệp được vào những việc khác. Trái tim Thẩm Thanh Huyền run rẩy, y nhỏ giọng nói. Ngươi biết ta sẽ không đi gặp ngươi với bộ dạng như vậy ư? Đừng sợ, bất kể ngươi biến thành thế nào, chỉ cần ngươi đến bên ta, để ta trông thấy ngươi, ta nhất định sẽ không buông tay. Trong lòng ngực Thẩm Thanh Huyền tràn đầy mật ngọt mềm mại, không nhịn được, nói. Đồ khó! Cuối cùng, suy nghĩ của y vẫn bị Cố Kiến Thâm nhìn thấu. Thẩm Thanh Huyền không chịu rời khỏi tâm cảnh vì muốn nhìn Cố Kiến Thâm của tâm vật thêm lần nữa. Tất nhiên, y cảm thấy nuối tiếc vì hai người đã bỏ lỡ nhau, muốn bù đắp một chút. Nhưng trên thực tế, trong lòng y lại có khúc mắc. Y không chịu gặp Cố Kiến Thâm trong dáng vẻ này, sợ rằng nếu hắn nhìn thấy mình như vậy sẽ đối xử lạnh nhạt với mình, không thèm nhìn thêm một lần nào nữa. Câu như mây che bóng nguyệt, tựa gió thổi làn tuyết, không dùng để chỉ ông già lũ khổ trước mặt. Rõ ràng Cố Kiến Thâm ở bên ngoài đã nhìn thấy sự lo lắng của Thẩm Thanh Huyền, nên mới mang Cố Kiến Thâm trong tâm cảnh tới trước mặt y, để họ gặp nhau như thế này. Nói nhiều bao nhiêu cũng không bằng dùng hành động để chứng minh. Bất kể người biến thành dáng vẻ nào cũng đều đẹp. Đây không phải là lời ngon tiếng ngọt, mà là tiếng lòng thật sự của hắn. Dù hắn đã quên mất y, đã quên tất cả khoảng thời gian họ bên nhau, nhưng vẫn không quên được tình yêu mà bản thân dành cho y. Ký ức có thể bị xóa nhòa, nhưng cảm xúc hằn in nơi linh hồn vẫn còn tồn tại. Hết lần này tới lần khác, không ngừng chồng chất, không ngừng tích lũy. Tưởng là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng kỳ thực đã khắc cốt ghi tâm từ lâu. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười chân thành, hỏi Cố Kiến Thâm đang ở ngoài tâm cảnh. Ngươi không sợ ngươi ở trong đây sẽ chán ghét ta sao? Không đâu, ta hiểu bản thân mình mà. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy rất thú vị. Vậy để ta xem đối mặt với ta trong bộ dạng này, ngươi sẽ làm gì? Cố Kiến Thâm ngoài tâm cảnh không trả lời. Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm trước mắt, khẽ nói. Chúng ta chưa từng gặp mặt. Vậy ư? Ta có cảm thấy ngươi rất quen. Ngươi trẻ trung như vậy, còn ta... Không thể nói như vậy. Có lẽ tuổi tác của ta còn cao hơn của ngươi nhiều. Đáng tiếc, ngươi nhỏ hơn ta đó. Ai? Thẩm Thanh Huyền nhớ lại. Hình như Cố Kiến Thâm không ít tuổi hơn y. Trên lệch một tuổi, đó là y tự ép. Thẩm Thanh Huyền chột dạ rút lại suy nghĩ, quyết định cất giữ bí mật nho nhỏ này mãi mãi. Cố Kiến Thâm quan sát y hồi lâu rồi nói. Ta không tinh thông y thuật cho lắm, nhưng có vẻ như linh điện của ngươi bị tắc nghẽn. Ngươi bị tâm pháp phản vệ ư? Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cố Kiến Thâm nói. Cha nuôi của ta tinh thông y thuật. Nếu ngươi không phiền, ta dẫn ngươi tới gặp ông ấy, được không? Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Ngươi không cảm thấy ta trông rất đáng sợ ư? Ánh mắt Cố Kiến Thâm không hề né tránh. Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền, nhìn hồi lâu, rồi mới trả lời, hơi xấu hổ. Ta cảm thấy, lúc còn trẻ, chắc hẳn ngươi vô cùng xinh đẹp. Thẩm Thanh Huyền bị bộ dạng này của hắn lay động tâm can, y cười, gương mặt già nua lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thư thái. Thẩm Thanh Huyền chậm rãi nói, ngươi có thể ngồi với ta một lát được không? Cố Kiến Thâm không hiểu ra sao. Gì cơ? Ngồi một lát là được. Trong mắt Cố Kiến Thâm hiện lên vẻ nghi hoặc. Trước kia, chúng ta từng quen biết nhau, phải không? Đúng vậy, quen biết. Quen biết rất nhiều lần. Hết chương 171, chương 172. Đối với Thẩm Thanh Huyền, tâm vực là một nơi xa lạ. Có một khoảng thời gian rất dài, y cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ bước vào đây. Giờ nghĩ lại, có lẽ là do bản thân bị mất trí nhớ trước kia đã thầm ám thị. Vì sợ hãi nên luôn bài xích nơi này. Nhưng bây giờ thì y lại rất thích, càng thích người bên cạnh hơn. Cố Kiến Thâm trong tâm cảnh làm sao biết được suy nghĩ của Thẩm Thanh Huyền. Hắn không nhịn được muốn nhìn y. Mỗi khi nhìn y, hắn lại có cảm giác quen thuộc không sao giải thích được. Dù già đi, khí độ của một người cũng sẽ không thay đổi. Cho dù làn da mất đi vẻ căng mịn, cho dù đôi mắt không còn trong sáng, cho dù những vết chân chim hằn bên khóe mắt, thì đường nét đẹp đẽ, tư thái nhã nhặn, cũng như nụ cười nhàn nhạt trên môi, vẫn sẽ phát họa ra vẻ tài hoa tuyệt thế thời còn trẻ. Huống hồ ở tu chân giới, tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề. Già nuôi như vậy chắc chắn là vì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cố Kiến Thâm hỏi, người đã gặp phải chuyện gì đó, đúng không? Thẩm Thanh Huyền nghĩ một lát rồi trả lời, tâm pháp mà ta tu luyện rất kỳ quái, nó khiến con người trở nên vô cảm, không còn mong cầu. Cố Kiến Thâm giật mình, truy hỏi, người thích ai đó rồi sao? Thật kỳ lạ, khi hắn nói ra những lời này, trong miệng như tràn ngập cảm giác chua chát. Thẩm Thanh Huyền liếc hắn một cái, cúi đầu cười, nói, đúng vậy, ta đã yêu một người, yêu đến mức cảm xúc dao động, nhóm đầy dục vọng, yêu đến mức bị tâm pháp phản vệ, biến thành dáng vẻ ma chê quỷ hờn này. Cố Kiến Thâm nhìn y, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt, đau đớn, nghẹn đắng, khó nói nên lời. Hắn cau mày, nói, người vì người khác mà bị tâm pháp phản vệ, vậy người đó đâu? Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng. Cơn đau đang nghẹn trong ngực Cố Kiến Thâm dường như biến thành ngọn lửa giận vô danh. Hắn hỏi, chẳng lẽ hắn vứt bỏ người? Lần này Thẩm Thanh Huyền chưa kịp trả lời thì Cố Kiến Thâm đã giận dữ nói tiếp, loại người lòng lan giả sói như vậy đâu xứng để người yêu sâu đậm đến thế. Thẩm Thanh Huyền cười thầm, đồng chí Cố Đại Thâm tự sĩ vã mình như vậy không có vấn đề gì đấy chứ. Đương nhiên, ngoài mặt y không hề cười, Thẩm Thanh Huyền lắc đầu nói, không phải thế. Cố Kiến Thâm cũng không biết tại sao bản thân lại nổi giận. Điều kỳ lạ là hắn vẫn cảm thấy không cam lòng. Tại sao y lại yêu một kẻ ruồng trái y? Tại sao y lại yêu một kẻ vứt bỏ y? Tại sao y lại biến thành dáng vẻ như thế này vì một kẻ không xứng đáng? Những suy nghĩ ấy chiếm cứ tâm trí hắn, phủ kín trái tim hắn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Cố Kiến Thâm cảm thấy không sao hiểu nổi. Chỉ là bèo nước gặp nhau, trao đổi vài lời. Hắn lấy đầu ra những suy nghĩ, những cảm xúc này. Có lẽ là do không cam lòng, đứng trước một chuyện bất công thế này, bất kỳ ai cũng sẽ sinh lòng khó chịu mà thôi. Thẩm Thanh Huyền dừng một chút rồi nói, là ta rời bỏ hắn, không thể không rời bỏ hắn. Lời nói của y khiến Cố Kiến Thâm sửng sốt. Ngay sau đó, hắn cảm thấy một nỗi đau không thể hình dung bắt đầu ập đến. Giống như thật lâu trước kia, đã từng có người gieo vào trong máu hắn hạt giống kịch độc. Để lúc này chúng thức giấc, như dây mây mang theo gai nhọn, điên cuồng triết chọc lục phủ ngũ tạng hắn. Cố Kiến Thâm hỏi, người không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ này của người ư? Ta hy vọng giữ lại hình ảnh đẹp đẽ nhất của mình trong lòng hắn. Hiện giờ ngươi cũng rất đẹp mà. Dĩ nhiên, Cố Kiến Thâm không nói lời này ra miệng. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp, ta muốn rời xa hắn, muốn quên hắn đi. Dù sao, bọn ta cũng không thể ở bên nhau. Đôi môi mỏng của Cố Kiến Thâm mấp máy, nhưng lại chẳng thốt nên lời. Thẩm Thanh Huyền cũng không nói gì nữa. Hai người cứ thế ngồi lặng lặng, đưa mắt ngắm những gợn sóng lúa mạch màu vàng cam trước mặt. Nơi này đẹp thật. Đây cũng là lần đầu tiên ta đến đây. Cảm ơn người đã đưa ta tới đây. Cảm ơn người ngồi cùng ta lâu như vậy. Cố Kiến Thầm biết y muốn đi, hắn không nhịn được, nói. Quên hắn đi, như vậy tâm pháp của người có thể dựng phản vệ. Người có thể tiếp tục tu luyện, có thể. Bản thân ta không thể tự quan được hắn, nhưng... Thẩm Thông Huyền thấp giọng. Sư phụ ta sẽ giúp ta phong ấn những ký ức liên quan đến hắn. Cố Kiến Thầm thở vào một hơi. Như vậy cũng tốt, chung quy vẫn phải tiến về phía trước. Thẩm Thông Huyền liếc hắn một cái, chậm rãi nói. Ta phải đi đây. Sau này, chúng ta có thể gặp lại nhau không? Thẩm Thông Huyền cụp mắt nói. Ta sẽ bế quan tu luyện, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lúc sắp chia tay, Cố Kiến Thầm hỏi. Người tên là gì? Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, trong con người trắng xám của y, tựa hồ chứa đựng ánh sao nhỏ bé. Y nhẹ nhàng nói, ta đã viết một tờ giấy đặt dưới tán cây. Sau khi ta đi, người hãy mở ra. Trái tim Cố Kiến Thầm thắt lại, hắn hỏi y, chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau sao? Thay vì truy hỏi chuyện quá khứ, chi bằng nhìn về phía trước đi. Nói xong câu này, Thẩm Thanh Huyền rời đi. Cố Kiến Thầm tìm thấy mảnh giấy nọ, nét bút trên đó rất đẹp, cũng rất đơn giản, rõ ràng. Tạm biệt, Thẩm Thanh Huyền. Chỉ năm chữ, một câu và một cái tên. Cố Kiến Thầm nhìn ba chữ Thẩm Thanh Huyền, tay siết chặt mảnh giấy. Y là liên hoa đạo quân của thiên đạo, bị con cưng của trời ở Vạn Pháp Tông. Sau khi đi được một đoạn, Thẩm Thanh Huyền nói với Cố Kiến Thầm bên ngoài tâm cảnh. Đưa ta đến thời điểm sau khi thành thánh. Cố Kiến Thầm, bà chấm. Mau lên, ta muốn xem mình sẽ biến thành thế nào. Họ không thể thay đổi những chuyện đã qua, nhưng nếu mượn huyễn cảnh thì có thể mô phỏng một khả năng khác. Thẩm Thanh Huyền muốn xem. Cố Kiến Thầm khẽ thở dài, chiều theo ý y. Được. Hắn đưa Thẩm Thanh Huyền đến mấy trăm năm sau trong tâm cảnh, cũng chính là lúc Thẩm Thanh Huyền thành thánh. Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy thân thể rơi xuống, tiếp đó bao nhiêu mệt mỏi bị quét sạch, cơ thể nhẹ như chim yến. Thân thể sau khi thành thánh quả nhiên dễ chịu hơn nhiều. Y vừa xuất quan, vô số người đến chúc mừng. Gặp lại Nghiêm Thiên Thụy, Thất Sư Huynh, Thẩm Thanh Huyền vô cùng cảm khái. Y nói với Cố Kiến Thầm, may mà có người. Nếu không, những vị sư huynh này đã chết oan uổng trong trận chiến khi đó. Tuy 4-5 ngàn năm sau, các sư huynh đều lần lượt qua đời. Nhưng thân là một tu sĩ, dừng bước trên con đường tu chân cũng coi như đã có một cuộc đời viên mãn. Hơn nữa là Cố Kiến Thầm đã cứu toàn bộ Vạn Pháp Tông. Nếu Cố Kiến Thầm không cứu những người này, không bảo vệ toàn bộ Vạn Pháp Tông, thì hậu quả thật khó lường. Có thể điều này sẽ tạo nên nút thắt trong lòng sư phụ y, khiến sư phụ không thể phi thăng. Có thể thiên đạo sẽ suy toàn khi không có người lãnh đạo. Có thể ngay cả sáu phó thiên đạo sau này cũng sẽ không tồn tại. Điều quan trọng hơn là, Cố Kiến Thầm đã để lại cho Thẩm Thanh Huyền một cuộc sống ấm áp hơn mấy ngàn năm. Cho dù khi đó, Thẩm Thanh Huyền không muốn chấp nhận bất kỳ ai khác, nhưng y vẫn được sưởi ấm bởi tình người. Giống như một người bị đóng băng, bị ném vào giá lạnh khắc nghiệt vạn năm, với một người được bao bọc bởi ngọn lửa ấm áp, hai điều ấy hoàn toàn khác nhau. Thẩm Thanh Huyền nghĩ vậy, cảm thấy lồng ngực tràn đầy nhớ nhung. Y nói, ta muốn tìm ngươi. Y tin Cố Kiến Thầm đang đợi mình. Cho dù không còn nhớ gì, cho dù không thể tìm lại được những ký ức đã mất, cho dù trước đây họ buộc phải chia tay, nhưng chỉ cần gặp lại. Như mây che bóng nguyệt, tựa gió thổi làn tuyết. Cố Kiến Thầm trong tâm cảnh, ngẩn ngơ nhìn y, khẽ lẩm bẩm. Thẩm Thanh Huyền nghe được những lời muốn nghe nhất, cười tươi, chuẩn bị tiến đến gần người trước mặt. Bỗng một lực kéo mạnh mẽ ụp tới, Thẩm Thanh Huyền bị ép rời khỏi tâm cảnh, đột nhiên quay về hiện thực. Y vẫn chưa thể hồi phục tinh thần, đón y là một nụ hôn nồng cháy. Thẩm Thanh Huyền tuy buồn bực vì bị hắn kéo ra ngoài, nhưng thân thể lại không thể từ chối hắn. Cô kiên thầm ghì lấy gáy y, hồi đến mức khiến y thở dốc, đến lúc có thể thở lấy hơi. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Ta vẫn chưa muốn ra ngoài mà. Cố Kiên Thầm kéo y lại gần, hôn lên cái cổ trắng nõn của y, nói: Sao nào, vẫn muốn làm gì đó với hắn hả? Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, một lúc lâu sau mới định thần lại, y nói: Người đến nông nỗi này rồi cơ hả? Đó không phải là chính ngươi sao? Thân là chú ghen, cố ngày ghen, đúng là danh xứng với thực, ghen với bản thân mình luôn. Thẩm Thanh Huyền bị hắn chọc cho cười thành tiếng. Ngươi không tự thấy mất mặt hả? Cô Kiên Thầm đã nhanh chóng cởi quần áo của y. Mất mặt chứ không thể mất người. Những lời này khiến Thẩm Thanh Huyền mềm lòng. Vốn dĩ y đã không muốn chống cự, giờ lại hùa theo hắn. Cô Kiên Thầm không bận tâm đến màn dạo đầu nữa. Hắn chỉ khao khát y, ôm y thật chặt, yêu y thật nhiều. Hai người ngọt ngào quấn quýt một phen. Sau khi xong việc, Thẩm Thanh Huyền nói: Ta vẫn chưa nói xong với ngươi mà. Y chỉ mới nghe được điều mình muốn nghe nhất, chứ chưa nói được gì với Cố Kiến Thầm. Cố Kiến Thầm nói: Người muốn nghe gì, ta nói cho người nghe. Thẩm Thanh Huyền tin, hắn sẽ lại làm mấy chuyện xấu xa. Y đè cái tay đang khua loạn của hắn, nói: Ai thèm nói chuyện với lão lưu manh nhà ngươi? Bạn học lão Cố đã hoàn toàn buông bỏ được gánh nặng giả vờ nghiêm trang đạo mạo. Hắn dẫn tới, nói: Vậy đừng nói nữa, chúng ta làm tiếp. À. Thẩm Thanh Huyền muốn đẩy hắn ra, nhưng nếu tên này cứ muốn lấn tới, y đâu có đẩy hắn ra được. Sau đó, cô Kiên Thầm đã nói rất nhiều thứ. Trong lúc hoạt động eo lưng liên tục, hắn kề sát vành tai Thẩm Thanh Huyền, nói rất nhiều. Thẩm Thanh Huyền sao còn nghe rõ được cái gì nữa, mà thật ra y cũng không cần phải nghe rõ. Y biết Cố Kiến Thầm sẽ nói gì, Cố Kiến Thầm cũng biết y muốn nghe gì. Họ đã nói với nhau những lời ấy rất nhiều lần, mỗi lần đều lặp lại từng câu từng chữ lay động trái tim. Y thích nghe vì y yêu hắn, hắn sẽ nói vì hắn yêu y. Bất kể quá khứ đã xảy ra chuyện gì, hiện tại cả hai đang ôm nhau thật chặt. Thật ra, Thẩm Thanh Huyền biết rõ, đoạn kết trong tâm cảnh thực chất không tồn tại. Đó chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Cho dù năm đó y đi tìm Cố Kiến Thầm nói những điều ấy với hắn, thì sau khi thành thánh, cả hai cũng sẽ không gặp lại nhau, bởi vì y hoàn toàn không có khả năng thành thánh. Chỉ quên Cố Kiến Thầm thôi chưa đủ, đều thực sự đẩy phong tâm quyết lên đỉnh điểm, là nỗi tuyệt vọng trong tình yêu. Thẩm Thanh Huyền khi ấy thực sự đã thất vọng tột độ về mối quan hệ này. Y cảm thấy trái tim mình đã trao sai người. Y sợ hãi một tình yêu đẹp đẽ nhưng lại đủ sức hủy hoại một người. Đây mới là căn nguyên khiến y thành thánh, mà không phải chỉ đơn giản là lãng quên Cố Kiến Thầm. Nếu chỉ cần quên, tại sao họ lại bỏ lỡ nhau lâu đến thế? Lúc hai người ôm chặt nhau, Cố Kiến Thầm nói: Xin lỗi vì đã khiến người khổ sở. Hắn nhìn rõ mọi chuyện xảy ra trong tâm cảnh. Nỗi tuyệt vọng của Thẩm Thanh Huệ sau khi nghe những lời đó, tuyệt vọng tới mức tự tay phá hủy ổ vàng bạc, cả bộ dạng khốn khổ khi bị thượng tính nhân nhân tìm thấy. Hắn nhìn thấy tất cả, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim hắn tàn nát. Người mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng, đặt trong tim, lại từng phải chịu đựng nỗi đau khổ như vậy. Cố Kiến Thầm hận không thể dán hết những cảm xúc đó lên mình, rồi gia tăng gấp trăm, gấp ngàn lần, chứ không muốn để Thẩm Thanh Huyền phải nếm trải dù chỉ một chút. Thẩm Thanh Huyền nói với vẻ đầu trí: Ổ vàng bạc của ta. Năm đó, sau khi phong bế ký ức của y, sư phụ đã nói với y rằng: Nếu ngày ngày chìm đắm trong những đồ vật trần tục, không chuyên tâm tu luyện, ta sẽ đốt động phủ này của con. Sau này cứ ở trên núi Vạn Tú đi, chưa thành thánh thì không được xuống núi. Vậy nên Thẩm Thanh Huyền mới tin rằng sư phụ là người đã phá tan ổ vàng bạc của y. Y đã nghĩ như thế suốt mấy ngàn năm. Cố Kiến Thầm hôn y, nói: Ta sẽ trang trí cùng Di Tâm Thành. Hắn còn chưa nói hết, Thẩm Thanh Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Nói mới nhớ, người đã đồng ý làm cho ta bô lô lô màu vàng cơ mà. Cố Kiến Thầm chấm than. Hết chương 172. Chương 173. Đây là một câu hỏi đánh đố, Đế Tôn đại nhân kinh hồn khiếp vía. Thẩm Thanh Huyền thấy hắn im lặng thì lập tức truy hỏi. Sao thế? Không làm cho ta hết? Hay lắm, đặt câu hỏi xong còn cố vặn. Cô Tiên Thầm cẩn thận thăm dò. Qua lâu vậy rồi, Thẩm Thanh Huyền trừng mắt. Lâu quá rồi nên bô lô lô vàng đã chết rồi hết. Cố Tiên Thầm, bà chấm, thăm dò thất bại. Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn hắn. Mặc dù ta đã quên ngươi, nhưng ta vẫn chăm sóc bánh trôi tiểu bạch rất chu đáo. Vốn vậy hạ định nên đi theo ngươi, nhưng ngươi lại vứt bỏ nó. Hiện giờ, đến bô lô lô màu vàng cũng... Nếu không xử lý chuyện này tử tế, Cố Tiên Thầm chuẩn bị tinh thần ngủ ở gầm giường mấy trăm năm nữa đi. Đồng chí lão Cố bất đắc dĩ phải nói ra sự thật đã giấu bấy lâu nay, sẵn sàng tinh thần để chịu trận. Ta làm rồi, nó cũng sống rất tốt. Mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên. Vậy nó đang ở đâu? Cố Kiến Thầm lên dây có tinh thần, nói ra sự thật. Ta đã đưa cho ngươi rồi. Đưa cho ta rồi. Thẩm Thanh Huyền nắm bấm, nhanh chóng phản ứng lại. Là bé Kim Long. Cố Kiến Thầm đau khổ đá. Đúng vậy. Thẩm Thanh Huyền ngẩn người, tiếp đó y hưng phấn nói. Sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Cố Kiến Thầm đành báo. Ta quên hết rồi mà. Thẩm Thanh Huyền lại hỏi. Không phải nói là bô lô lô hả? Tại sao lại biến thành con rồng to đùng đấy? Cố Kiến Thầm khai ra toàn bộ. Nó đúng là bô lô lô, nhưng có lần ta phải bế quan, nên đã đưa cho cha nuôi chăm sóc. Cha nuôi của ta sợ nó trưởng thành hành bộ dáng dễ bị bắt nạt, nên dạy nó thuật biến hình, bảo nó biến thành một con rồng to lớn hung dữ. Thì ra đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Cha nuôi đại nhân cảm thấy một cục bu lô lô to đùng trông quá ấu trĩ, quá yếu ớt, không phù hợp khí khái nam nhi, bèn dạy nó khí phách cứng rắn. Sau khi tiếp nhận giáo dục, con bu lô lô yếu đuối, mềm mại đáng yêu đã trở thành một con rồng vàng uy phong khí phách. Thẩm Thanh Huyền thở dài, nói. Người ta vẫn nói ông bà thường chiều cháu, hai vị nhà chúng ta lại khác hẳn. Nhớ đến bánh trôi tiểu bạch bé nhỏ đáng yêu, mềm mại năm ấy, sau khi ở với sư phụ của Thẩm Thanh Huyền 2 năm, đã biến thành một mặt liệt lạnh lùng. Hạ chỉ qua quán chặt hai trư đệ đã đành, ngay đến sư phụ là Thẩm Thanh Huyền đây cũng không dám chọc vào gá. Đâu còn chút dáng vẻ nào của bé bánh trôi thích ăn trộm túi càng khôn. Ngượng ngùng, nhìn bọn họ hôn nhau, gào khóc nức nở trong lòng bàn tay y năm ấy. Trường hợp của Cố Kiến Thầm cũng chẳng khác là bao. Bù lù lù đáng yêu thế mà lại bị dạy thành một con rồng to lớn hung dữ số một thế gian, khiến cả người kinh sợ. Quả nhiên không thể giao con cái cho thế hệ trước, dạy dỗ chúng lệch lạc hết cả. Thẩm Thanh Huyền nói, đi thôi, chúng ta đi thăm Tiểu Kim, mau để nó biến về hình dạng bù lù lù, đừng để nó chịu khổ nữa. Cố Kiến Thầm còn làm gì được, đành ngoan ngoãn đi cạnh vợ chờ nhận lệnh thôi. Thẩm Thanh Huyền vốn đã cực kỳ thích bé Kim Long, vừa nghĩ tới chuyện nó chính là bu lu lu mà Cố Kiến Thầm làm cho y thì càng thích nó hơn nữa. Hai người nhanh chóng đến sơn động nơi Tiểu Kim sống. Lần này Cố Kiến Thầm hoàn toàn không chuẩn bị trước, đành trơ mắt nhìn đối tượng tranh sủng đáng gờm chuẩn bị ra đời. Khi đến gần sơn động, Thẩm Thanh Huyền đã thở dài. Nó không thích ta lắm, hay là ngươi đi nói chuyện với nó trước đi. Ánh mắt Cố Kiến Thầm sáng lên, ai ngờ y nói tiếp. Không được, cứ để ta đi đi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nó không thích ta, ta sẽ cố gắng làm tốt hơn, rồi sẽ có ngày nó quen ta thôi. Cố Kiến Thầm, bà chấm, ai chà, mừng hộ trội. Thẩm Thanh Huyền kéo tay Cố Kiến Thầm tiến vào sơn động. Mặc dù Cố Kiến Thầm không muốn bị thất sủng, nhưng trên thực tế, hắn cũng không muốn giấu Thẩm Thanh Huyền nữa. Y thích bù lù lù như vậy, thích màu vàng như vậy. Hắn chỉ muốn đem tất cả những gì y thích đến trước mặt y. Nhớ tới ổ vàng bạc bị phá hủy trong quá khứ, Cố Kiến Thầm lại cảm thấy khó chịu, mong Tiểu Kim có thể khiến Thẩm Thanh Huyền vui vẻ lên một chút. Tiểu Kim đang ngủ say sưa, bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền. Nó giật mình, đôi mắt vàng to chớp chớp, nhận ra mình không kịp trốn. Nó đành nhắm mắt lại, coi như không nhìn thấy. Thẩm Thanh Huyền nắm chặt tay Cố Kiến Thầm, bảo hắn. Hình như nó sợ ta đó. Cố Kiến Thầm nghĩ thầm. Nó không sợ người, nó đang lo người chê nó xấu xí. Ây dạ, Cố Đại Ngốc cuối cùng cũng nghĩ thông. Tiểu Kiệm, không sao đâu, tôn chủ không ghét người, y rất thích người. Nghe vậy, Thẩm Thanh Huyền cũng không nhận ra điểm kỳ lạ, chỉ lựa lời nói theo. Ta rất thích người, có thể đừng trốn tránh ta nữa có được không? Tiểu Kim Đông mở to mắt, đôi mắt sáng như mặt trời bé con. Lâu lâu lâu! Tiếng rồng ngâm trầm thấp phát ra từ cổ họng nó. Cô Kiến Thâm khẽ thở phào một hơi, hắn đi tới, ấn lên đầu con rồng vàng to lớn. Trong chớp mắt, một chùm ánh sáng màu đỏ bao phủ lấy rồng vàng. Cảnh tượng này khiến Thẩm Thanh Huyền nhìn chăm chú tới mức quên cả chớp mắt. Y cảm thấy mình đã nhìn thấy cảnh tượng đẹp nhất thế gian. Chẳng mấy chốc, ánh sáng đỏ tan đi, con rồng vàng to lớn biến mất, thay vào đó là một thiếu niên da trắng, mắt vàng, tóc vàng. Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền, nói: "Để ta giới thiệu lần nữa, nó tên Kim, là một con bu lu lu." Tiểu Kim thình lình được biến thành hình người, vô cùng lúng túng. Nó cảm thấy mình quá xấu xí, không dám nhìn Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền nhìn nó chăm chú hồi lâu, sau đó cười bảo: "Rất đẹp." Tóc vàng mắt vàng, dường như ngay cả lông mi cũng vàng lấp lánh. Trong sơn động tối đen, nó là vật thể phát sáng rực rỡ nhất, sưởi ấm không gian xung quanh. Rất đẹp! Tiểu Kim ngẩng phắt đầu nhìn Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền lại gần nó, nói với vẻ mặt ôn hòa: "Ta có thể xem dáng vẻ nguyên bản của ngươi không?" Bù lù lù màu vàng mà y hằng nhớ nhung. Tiểu Kim tưởng mình bị ruồng bỏ, bị chán ghét, bị tống cổ đi. Không ngờ Liên Hoa tôn chủ không những không ghét bỏ nó mà còn khen nó đẹp. Ngài ấy còn muốn nhìn bản thể của nó nữa. Bản thể của nó rất kỳ quái. Trần Hình Gia Gia nói, nó chẳng khí phách, chẳng uy phong, chẳng ngầu chút nào, quá yếu ớt. Tiểu Kim nhìn Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm thở dài một hơi, hắn nói: "Không sao, y sẽ không ghét người đâu." Tiểu Kim như nhận được đại xá, nó nhắm mắt, một tiếng bùm vang lên. Toàn bộ sơn động bừng lên ánh sáng màu vàng rực rỡ. Thẩm Thanh Huyền, chấm than, chấm than, chấm than. Cố Kiến Thâm cười hỏi: "Hài lòng chưa?" Thẩm Thanh Huyền không nói nên lời. Bù lù lù màu vàng, to quá, vàng quá, đẹp quá. Cố Kiến Thâm kéo tay y, tiến đến gần Tiểu Kim. Tiểu Kim lập tức ẹp người xuống giống như bù lù lù trong trí nhớ. Cả hai bước từng bước lên trên. Giống như đi lên bậc thang làm bằng ánh sáng mặt trời, như bước từng bước hướng tới thái dương rực rỡ. Phía trên cùng hơi hõm, Cố Kiến Thâm ôm Thẩm Thanh Huyền ngồi xuống. Trong cơn ngẩn ngơ, hai người như quay lại thế giới thứ ba ấy, một lần nữa quay lại nơi khởi nguồn tình yêu của họ. Thế giới hồn nhiên, những sinh vật ngây thơ, chính nhờ chúng mà trái tim chân thành của hai người đã chạm vào nhau. Vô số bánh trôi nhỏ, rất nhiều bánh trôi bự. Những sinh linh đáng yêu này sống vui vẻ trong thế giới của riêng mình, còn họ cũng trở về thế giới nguyên bản, tìm về hạnh phúc của chính mình. Thẩm Thanh Huyền nắm chặt tay Cố Kiến Thâm, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn ngươi." Không biết cảm ơn vì điều gì. Chấp niệm của y với Bù Lù Lù kỳ thực là chấp niệm với lời hứa của Cố Kiến Thâm. Huyễn cảnh hư vô dù có đẹp đến đâu cũng là ảo ảnh trôi nổi trong không gian. Còn hiện tại, chân y cuối cùng cũng đã chạm đất. Những chuyện cả hai trải qua đều từng tồn tại, tình cảm của họ vẫn nồng cháy, những điều họ đã trả giá cuối cùng cũng quay lại ôm lấy họ. Cố Kiến Thâm nói với Tiểu Kim: "Ta sẽ mang người tới Thẩm Núi Vạn Tú." Thẩm Thanh Huyền hỏi: "Chẳng phải là nó?" Cố Kiến Thâm thú nhận: "Ta nuôi nó lớn lên, sở thích của ta và nó giống nhau." Thẩm Thanh Huyền sửng sốt một chốc rồi hiểu ra. Cố Kiến Thâm nịnh nọt nói: "Ta chỉ hơi lo lắng. Người nhìn thấy nó mắt vàng tóc vàng, lại còn trẻ trung hơn ta." Càng nói, hắn càng tủi thân. Thẩm Thanh Huyền ném cho hắn hai chữ: "Đồ ngốc." "Nghĩ linh tinh có quái gì vậy chứ? Y mà là người nông cạn hời hợt như thế sao? Chẳng qua là..." "Thôi được rồi, bây giờ y cũng đã hiểu. Lúc y chưa nhớ ra mọi chuyện, lúc sát ý đối với hắn còn chưa tiêu trừ, Cố Kiến Thâm lo lắng cũng là chuyện bình thường." Vũ khí sát thương khổng lồ Tiểu Kim quả thật có tính đe dọa. Thẩm Thanh Huyền ngồi một lát rồi nói bằng giọng rất nhỏ: "Ngươi không tò mò vì sao lúc đó ta lại phá hủy ổ vàng bạc ư?" Cố Kiến Thâm nghe vậy thì chấn động trong lòng. Thẩm Thanh Huyền cụp mắt nói: "Khi đó, ngay cả những thứ cả đời ta yêu thích mà ta còn cảm thấy chán ghét." Y thích nhất hai màu vàng đó và sợ bóng tối. Điều này bắt nguồn từ nỗi ám ảnh thời thơ ấu. Lý do thứ hai là vì Cố Kiến Thâm. Vì năm mười mấy tuổi, y yêu một thiếu niên tóc đỏ mắt đỏ, để từ đó khắc sâu màu sắc yêu thích ấy vào sâu thẳm linh hồn. Y tìm những thứ màu vàng màu đó, thật ra là tìm kiếm Cố Kiến Thâm mà y đã lãng quên. Vào năm 2000 tuổi ấy, y đã tìm được hắn, thậm chí còn có được tình yêu thỏa lòng mãn ý. Nhưng cuối cùng, mọi thứ lại đảo lộn nghiêng trời lệch đất, lúc y phá hủy ổ vàng bạc. Chẳng bằng nói, y đã hủy hoại chính mình, phá hủy những thứ bản thân đã khư khư giữ gìn suốt 2000 năm, hủy diệt tình yêu cả đời, xóa bỏ dấu vết hằn sâu trong linh hồn. Như vậy mới thật sự là khóa chặt trái tim. Cố Kiến Thâm ôm ghì lấy y, không nói nên lời, dù một câu xin lỗi. Thẩm Thanh Huyền mặc cho hắn ôm. Cố Kiến Thâm, nếu người buông tay ta sẽ giết người. Nghe câu này, trong tim Cố Kiến Thâm trào dâng mật ngọt, sánh quện và đậm đặc, hắn khẽ nói. Ta yêu người sâu đậm, yêu người đời đời kiếp kiếp. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền cũng rất ngọt ngào, muốn hôn hắn, nhưng lại sợ dậy hư tiểu kim nên đành nhịn. Cố Kiến Thâm cũng muốn hôn y, nhưng đột nhiên Thẩm Thanh Huyền nhớ ra một việc. Y nghiêm mặt nói. Ta có một suy đoán về ngọc giản màu đỏ. Sau khi ra khỏi tâm cảnh, tuy chưa thảo luận về việc này, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Hơn nữa, cách nghĩ rất giống nhau, có lẽ đã chạm tới sự thật ở một mức độ nào đó. Nhìn lại cuộc đời của một tu sĩ, nhập môn là ngưỡng cửa, thành thánh là một ngưỡng cửa khác. Ngưỡng cửa cuối cùng chính là phi thăng. Cố Kiến Thâm mất đi người quan trọng nhất ở kỳ trúc cơ, khi thành thánh lại trải nghiệm nỗi tuyệt vọng. Sở dĩ hắn có thể thành thánh, một là vì mất đi Thẩm Thanh Huyền, hai là vì buông bỏ sinh mệnh, cứu biết bao người, cho đi bao nhiêu máu, đây đúng là dùng mạng đổi mạng. Đặt mình vào cửa tử để tìm được sống, chỉ khi đó thân thể vạn huyết mới có thể thành thánh. Vạn huyết ở đây không phải là hấp thụ, mà là trả giá bằng vạn huyết, thật sự cực kỳ tàn khốc. Bước cuối cùng của các tu sĩ chính là phi thăng. Cố Kiến Thâm chờ đợi thử thách cuối cùng xuất hiện. Thẩm Thanh Huyền nói, ta cảm thấy nếu muốn phi thăng thì nhất định phải trả cái giá đất đó. Cố Kiến Thâm cũng nghĩ vậy, đó cũng là nguyên nhân khiến hắn thấy bất an bấy lâu nay. Hai người họ đã trải qua rất nhiều biến cố, khó khăn lắm mới tìm được nhau. Nếu lại mất đi, hắn phi thăng còn có ý nghĩa gì nữa? Thẩm Thanh Huyền an ủi hắn, nói, ngươi đừng vội hoãn, ta cảm thấy các sư phụ đang giúp chúng ta. Nhìn từ góc độ này, than trời sụp đổ nhất định không phải ngoài ý muốn, và sự xuất hiện của Ngọc Giản càng không phải là sự ngẫu nhiên. Tưởng tượng mà xem, nếu Cố Kiến Thâm muốn phi thăng thì nhất định phải trải qua thử thách gian khổ nhất. Thử thách đó là gì? Tìm lại được người yêu, sau đó vĩnh viễn mất đi ư? Điều này thật sự quá tàn khốc. Nhiệm vụ được thông báo từ Ngọc Giản dường như đều tuân theo quy luật này. Hết chương 173.